Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 613. Góc truyện audio.com, tiếng cười trầm thấp vang lên, Lục Lệ Bắc đưa tay vuốt vuốt tóc thiếu nữ, Thiến Thiến quan tâm anh như vậy, anh thật cao hứng. Chuyển tới bên người đối phương, Trầm Mộc Bạch kéo tay hắn qua, đi bệnh viện. Không nhúc nhích tí nào, cô quay đầu nhìn Lục Lệ Bắc, anh không muốn sống nữa sao? Đối phương vươn tay, Trầm Mộc Bạch đã có kinh nghiệm, quay đầu qua nói, muốn lừa gạt em, không có cửa đâu. Thiếu nữ ngữ khí hơi xù lông làm cho Lục Lệ Bắc có chút bật cười, chỉ cảm thấy trong lồng ngực nơi nào đó đã hóa thành một vũng nước, anh còn có một ít chuyện còn chưa xử lý xong. Hai người nhìn nhau một hồi, cuối cùng Trầm Mộc Bạch thỏa hiệp nói, nửa giờ. Lục Lệ Bắc giọng mang ý cười, ừ, nửa giờ. Sau đó Trầm Mộc Bạch liền ngồi đối diện hắn, chống. Cái cằm nhìn hắn làm những văn kiện kia. Đối phương cho dù là bị bệnh, hiệu suất làm việc cùng bình thường thoạt nhìn không có gì khác biệt, khó trách người khác rất khó phát giác ra hắn không thích hợp. Thẳng đến khép lại một phần văn kiện cuối cùng, Lục Lệ Bắc mới ngẩng đầu lên. Trầm Mộc Bạch liền vội vàng hỏi, hiện tại cảm thấy thế nào? Đối phương cười cười, còn tốt, Thiến Thiến đừng lo lắng. Nói xong hắn đứng lên, sau một khắc vậy mà ẩn ẩn có dấu hiệu ngã xuống. Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, chỉ là một nam nhân thân thể 1m8 mấy hiển nhiên là rất nặng, cô kém chút không trèo chống nổi cùng ngã xuống. Lục Lệ Bắc ổn định thân thể, con ngươi hẹp dài giấu ở dưới kính mắt gọng vàng giống như là đặt lên một tầng đồ vật mơ hồ. Trầm Mộc Bạch đưa tay sờ sờ cái trán hắn, bị bỏng đến kém chút rút tay trở về, ngay lúc cô có chút không biết làm sao Tiểu Lý vào đến. Lục tổng thế nào, Tiểu Lý hỏi vội, Trầm Mộc Bạch anh giống như phát sốt cao, chúng ta nhanh đưa anh ấy đi bệnh viện. Lục Lệ Bắc vốn dĩ thân thể lung lay sắp đổ triệt để ngã xuống, nếu không phải là Tiểu Lý tay mắt lanh lẹ, Trầm Mộc Bạch cái thân hình này đoán chừng cũng muốn bị ép. Không thể đi bệnh viện, Tiểu Lý chần chờ nói, Trầm Mộc Bạch lo lắng, anh ấy đã sốt thành như vậy, sao không thể bệnh viện. Tiểu Lý thở dài một hơi, Lục tiểu thư, là Lục tổng không muốn đi. Tiểu Lý dừng một chút tiếp tục nói, cô cũng đừng hỏi tôi nguyên nhân, tôi cũng không biết vì sao. Trầm Mộc Bạch nhìn Lục Lệ Bắc một chút, đè xuống nghi ngờ trong lòng, mở miệng nói, trước tiên đem anh ấy đưa về nhà. Chỗ Lục Lệ Bắc ở là một cái biệt thự, đây là sau khi đối phương rời khỏi Lục gia, cô là lần đầu tiên tới. Đem Lục Lệ Bắc dìu vào phòng ngủ xong, Tiểu Lý thở một hơi nói, tôi đã gọi điện thoại cho bác sĩ tư nhân, đợi lát nữa ông ấy tới. Tiểu Lý nhìn thoáng qua thiếu nữ, muốn nói lại thôi. Trầm Mộc Bạch chú ý tới ánh mắt Tiểu Lý, lại nhìn Lục Lệ Bắc trên giường, mở miệng nói tôi ở lại chiếu cố anh ấy. Tiểu Lý vội vàng, cảm ơn Lục tiểu thư. Bác sĩ tư nhân rất nhanh liền tới kiểm tra tình trạng cơ thể cho Lục Lệ Bắc một hồi, làm một chút công việc, sau đó kê đơn thuốc, dặn dò Trầm Mộc Bạch phải chú ý những gì, liền rời đi. Đối phương nằm ở trên giường, tháo xuống kính mắt gọng vàng bình thường mang theo, lộ ra hình dáng hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Khuôn mặt ôn tồn lễ độ vẫn là tuấn mỹ, môi mỏng cho dù là đang say ngủ tựa hồ cũng có chút cong lên. Cả người khí tức so bình thường còn muốn càng thêm ôn hòa. Trên trán tóc rối lộn xộn tán lạc trên mặt Trầm Mộc Bạch nhịn không được vươn tay vén ra, cảm thụ đến nhiệt độ đã hơi lui xuống, chậm rãi thở phào một hơi. Cách chương,